Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2200, chương 2201, quân pháp xử trí. Thời gian nửa tháng lục ly rất chân quý, đều không ra khỏi cửa cả ngày lĩnh hội đọ sức long thuật. Giống như nửa tháng này bên trong có thể bước ra một bước kia. Vậy hắn cùng Hầu Tam sống tiếp cơ hội mới có thể lớn hơn. Chỉ có cách xa một bước, có lúc một bước này lại cảm giác là thiên tiệm, vượt không ra liền là vượt không ra, loại này bình cảnh nhất làm cho người đau đầu. Tỉ như rất nhiều võ giả kẹt tại mấy kiếp đỉnh phong, nhưng thủy chung vô pháp đột phá, cả một đời đều kẹt tại kia, để cho người ta buồn bực đến thổ huyết. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt tựu đi qua. Để lục ly rất thất vọng chính là, đọ sức long thuật một bước cuối cùng từ đầu đến cuối vô pháp bước ra. Cái này đọ sức long thuật không lĩnh hội đại thành, tự vô pháp phóng thích. Đây là để lục ly buồn bực nhất một điểm, giống như có thể phóng xuất ra mấy lần lực lượng vậy cũng tốt a. Thời gian vừa đến lục ly tự ra ngoài, trên quảng trường quân đội đã bắt đầu tập kết. Hầu Tam ngay tại trong quân, Tào thống lĩnh cùng một cái khác Long thống lĩnh sớm tại bực này với. Long thống lĩnh niên kỷ tương đối lớn, sắc mặt cứng nhắc, ăn nói có ý tứ. Hắn cùng Tào thống lĩnh khá lịch sự, đều đối lục ly chắp tay hành lễ, tham kiến đại thống lĩnh. Bọn lại là rất cuồng nhiệt, toàn bộ một gối quỳ xuống. Vị này đại thống lĩnh hiện tại thế nhưng là uy danh chính thịnh. Nhưng rất nhiều quân sĩ đều chưa thấy qua hắn, Tào thống lĩnh thủ hạ ngược lại là đều gặp hắn, lục ly còn đã cứu mạng của bọn hắn đối lục ly càng thêm kính trọng, đều đứng lên đi, lục ly nhàn nhạt khoát tay áo, thần sắc rất bình tĩnh, tại bọn xem ra lại càng lộ vẻ uy nghi, giống như đại nhân vật cùng bọn hắn cười đùa tí tửng, bọn hắn ngược lại sẽ không quen. Nhị thống lĩnh đâu phái người đi mời sao? Lục ly mục quang nhìn về phía Tào thống lĩnh. Hắn đều đến cái này mạnh ly còn chưa tới, chẳng lẽ lại để cho bọn hắn các loại? Chờ, hơn hai canh giờ đến lúc đó hắn uy nghi ở đâu a? Đã phái người đi mời. Tào thống lĩnh nhẹ gật đầu, thái độ rất cung kính, không xem qua mắt chỗ sâu lại là có một tia thần sắc khác thường. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vậy trước tiên đợi chút đi. Lục ly khoát tay áo. Ở một bên trầm mặc đứng thẳng. Ánh mắt hắn còn nhắm lại. Tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Mặc dù nhắm mắt lại. Trong bóng tối lại tại thôi động đại đạo chi ngân. Hắn cảm giác lực lập tức nhạy cảm vô số lần. Hắn cảm nhận được rất nhiều mục quang. Vô số quân sĩ đều đang len lén dò xét hắn. Bất quá những này mục quang nhưng đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Cũng không có nửa điểm bất thiện chi ý. Tào thống lĩnh nhìn lướt qua tới. Sau đó mục quang lập tức thu về. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, lục ly nhưng từ hắn trong ánh mắt cảm nhận được một tia đặc thù ý vị. Sát ý. Vừa rồi lục ly cũng cảm giác có chút không đúng, giờ phút này lại là rất rõ ràng cảm ứng được, giống như không thôi động đại đạo chi ngân, có lẽ hắn cảm ứng được sẽ không như vậy rõ ràng. Một người sẽ không vô duyên vô cớ phóng thích sát ý, chớ nói chi là lục ly còn đã từng đã cứu hắn. Mặc dù trước đó lục ly đối với hắn có chút không tôn trọng, nhưng một điểm việc nhỏ như vậy không đến mức động sát tâm. Vấn đề ở chỗ nào lục ly không biết. Nhưng đã Tào thống lĩnh dám lộ sát ý. Vẫn là tại nhiều người như vậy ở đây tình huống dưới. Điều này nói rõ Tào thống lĩnh trong lòng đối với mình đã hạ quyết tâm phải giết. Tại liên hệ lần này quỷ dị tình huống. Lục ly nội tâm cảm giác càng ngày càng không xong. Tào thống lĩnh vì sao muốn giết hắn một cái tam kiếp đỉnh phong hắn cũng không sợ. Liền là không biết chuyện nguyên nhân gây ra. Cái này khiến nội tâm của hắn không hiểu bất an. Thời gian từng chút trôi qua. Lục ly nội tâm trở nên phiền não. bởi vì Mạnh Ly đợi nửa canh giờ thế mà còn không có tới. Cái này khiến hắn giận dữ không thôi. Tại trưởng lão phủ coi như xong, nơi này nhiều như vậy đại quân chờ đợi. Cái này Mạnh Ly là cố tình lạc hắn mặt mũi à. Lần nữa qua ba nén hương, Mạnh Ly rốt cục khoan thai tới chậm. Lục Ly không có trợn mở trong mắt. Mạnh Ly xa xa nhìn hắn một cái, con mắt hơi híp, sát khí. Lục Ly cảm ứng được, mặc dù phi thường yếu ớt, nhưng là chân chân thật thật tồn tại, cùng Tào thống lĩnh đồng dạng giấu giếm rất sâu, nhưng ở đại đạo chi ngân dưới, không chỗ chạy trốn, rất tốt. Lục Ly giận quá mà cười, lần này quả nhiên là cái cục, không phải nhằm vào thần dược, mà là nhằm vào hắn cùng Hầu Tam. Mạnh Ly cùng Tào thống lĩnh muốn giết chết hắn. Ha ha ha, Mạnh Ly đi nhanh tới, chắp tay nói, đại thống lĩnh thứ lỗi, chư vị đồng liêu thứ lỗi, vừa rồi có một số việc làm trễ nải, để mọi người đợi lâu, chúng ta lên đường đi. Lục Ly mở mắt, trong con người hoàn toàn lạnh lẽo, hắn nhìn qua Mạnh Ly nói ra, Mạnh thống lĩnh có thể nói một chút là chuyện gì làm trễ nải sao? Mạnh Ly khẽ giật mình. Lục Ly trước đó tại trưởng lão phủ đợi hắn hơn hai canh giờ. Cái gì cái rắm cũng không dám phóng. Không chỉ là Lục Ly, tự liền Dương trưởng lão cũng nửa câu không dám nói. Lần này vì cái gì thật tình như thế, có sự tình mọi người lòng dạ biết rõ không phải tốt sao? Vì sao muốn điểm xuyên làm chính thức như vậy, làm cái gì? Mạnh Ly đều không nghĩ tới Lục Ly sẽ hỏi hắn. Chuyện gì? Sở dĩ giờ phút này nhất thời không biết làm sao trả lời, trên mặt hắn lộ ra vẻ lúng túng, nghĩ nghĩ nói ra, đại thống lĩnh, vừa rồi Dương trưởng lão có một số việc tìm ta, sở dĩ chậm trễ, nếu không ta đi mời Dương trưởng lão tới giải thích, đã Lục Ly muốn tìm sự tình. Mạnh Ly cũng không để ý ngay trước nhiều như vậy quân sĩ cho hắn một chút khó xử. Hắn có thể nhẹ nhõm đem Dương trưởng lão mời đến. Lục Ly còn có thể cùng Dương trưởng lão không thích không thành. Lục Ly sắc mặt không thay đổi, lạnh giọng hỏi, kia Mạnh thống lĩnh có thể hay không nói một chút Dương trưởng lão tìm ngươi là chuyện gì đâu? Ngươi nói trước đi, nói đi. Trễ chút ta mời người đi chứng thực là đủ. Ếch, Mạnh Ly biến sắc. Nếu là như vậy, khẳng định hội sẽ để lộ. Đến lúc đó sợ là vô pháp xuống đài. Hắn ánh mắt trở nên băng lãnh. Lục Ly hôm nay là ăn gan báo. Nếu lấy hắn không thả hắn thật coi hắn là cái nhân vật. Mạnh Ly hừ lạnh một tiếng, quyết định không cho Lục Ly mặt. Hắn rét căm căm nói ra, đại thống lĩnh, người đây là không có việc gì muốn tìm Mạnh mỗ người phiền phức sao? Chê cười. Lục Ly cười ha hà, quang minh lẫm liệt hét lớn, Mạnh Ly, trưởng lão phủ sớm đã định ra thời gian xuất phát, chúng ta mấy ngàn người đều đến, tại bực này ngươi hơn nửa canh giờ, ngươi mới khoan thai tới chậm, những này coi như xong, trọng yếu nhất chính là ngươi còn tùy ý tìm một chút lấy cớ che đậy thượng quan, thậm chí mượn trưởng lão chi uy trấn áp chúng ta, ngươi thật coi nơi này là nhà ngươi? Quốc có quốc pháp, quân có quân kỷ, ngươi xúc phạm quân quy, phải bị tội gì? Lục Ly trước đó cũng là làm qua đại đế, thống soái qua đế quốc, quản lý qua vô số con dân, ngoại ra hắn giết qua rất nhiều người, thật muốn báo nổi, khí thế cũng là mạnh vô cùng, rất là dọa người. Mạnh Ly bờ môi bỗng nhúc nhích, muốn phản bác vài câu, lại không biết dùng cái gì nói phản bác. Chủ yếu là nơi này có nhiều như vậy quân đội, thật sự là hắn đến chậm, còn không có tốt lý do. Hắn tại địa ngục phủ thân phận tôn quý, nhưng địa ngục phủ không phải nhà hắn. Địa ngục phủ quy củ xâm nghiêm, đừng nói hắn coi như Tô Nguyệt Cầm cũng không dám làm loạn. Nếu không sẽ bị hình phạt đường trọng phạt. Bên cạnh Tào thống lĩnh có chút cuống lên, liên thanh nói ra, đại thống lĩnh, đây đều là việc nhỏ, coi như xong đi, đừng chậm trễ đại quân xuất phát. Đúng vậy a, đúng a, Một cái khác Long thống lĩnh cũng gật đầu nói, một chút chuyện nhỏ, không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Chúng ta vẫn là lên đường đi, cái gì là việc nhỏ, cái gì là đại sự, Lục Ly lại hừ lạnh một tiếng. Nói ra, trong quân không việc nhỏ, nếu như không có nghiêm khắc quân kỷ, như thế nào kỷ luật nghiêm minh, như thế nào để nhiều huynh đệ như vậy bọn họ chịu phục mạnh thống. Lĩnh, đã sai vậy liền hẳn là xin lỗi, cùng mọi người nói lời xin lỗi, việc này như vậy bỏ qua, nếu không quân pháp xử trí, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.